Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 324, Thượng Sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị trấn một chỗ đại hộ nhân ra mắt thường không thể gặp màu hồng hơi khói bao phủ to như vậy trang viên, là lướt thanh âm tự trang viên các nơi vang lên tinh tế nghe qua, có nam tử thô trọng thở dốc gào thét cũng có nữ tử kiều mị hưng phấn thét lên. Chỉ là thanh âm lọt vào tai cũng làm người ta không có tự chủ khí huyết sôi trào trong lòng dục niệm sinh sôi. Chu Ngọc Dung ngồi xếp bằng hậu viện thạch đình bên trong, mười ngón kết động, phi tốc thu thập nơi đây phàm nhân dục niệm trần tia. Phàm nhân dục niệm, không thể giúp ích tu hành, lại là hợp hoan tông rất nhiều pháp thuật thiết yếu chi vật. Giống như nàng lúc này tu luyện lục dục mê hồn chú. Một khi có nhân đã trúng này chú, nhược tâm trí không kiên, thần hồn không mạnh tất nhiên sẽ bị dục niệm mê thất thần trí, không kềm chế được. Đến lúc đó, nam nhân hóa thân xác bên trong quỷ đói, trầm mê tình yêu. Nữ tử dục niệm quấn thân, si tại nam nữ chi vui. Đến lúc đó, mặc ngươi là nhìn trong trắng như mạng liệt phụ, vẫn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử tận thành dục niệm nô bộc đến chết không thể thoát khỏi. Mọi việc như thế pháp thuật hợp hoan tông có thật nhiều. Cho nên dù cho biết trốn phàm tục hội liên lụy tu hành, các nàng cũng muốn bất ngờ đến đây pháp môn tu luyện. Sư tỷ, hoa bụi lắc lư, một vị phong lưu phóng khoáng, tay cầm quạt xếp tuấn mỹ người trẻ tuổi đạp bước đi tới. Liễu sư muội bị thương vũ phái nhân giết chết, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ không hỏi sao? Bằng không thì, Chu Ngọc Dung ngẩng đầu trợn trắng mắt, ngươi cũng nhìn được chúng ta coi như sớm thiết hạ mai phục cũng không thể cầm xuống kia họ Vạn. Cho nên đừng trông cậy vào ta báo thù cho nàng a, sư tỷ, sự tình là ngươi sách kế hoạch cũng là ngươi làm. Người trẻ tuổi mặt hiện âm trầm, ngươi thật dự định cứ như vậy rời đi? Sư đệ, Chu Ngọc Dung thở dài, thu hồi động tác trên tay, ngữ trọng tâm trường mở miệng. Nơi này là người khác địa bàn, chúng ta tới ăn vụng, liền muốn có bị nhân nhằm vào chuẩn bị tâm lý. Huống hồ coi như chúng ta thật báo thù, cũng sẽ dẫn tới thương vụ phái phía sau trả thù, đến lúc đó khả năng tổn thất càng nặng. Ta biết ngươi cùng Liễu sư muội quan hệ không tệ, bất quá khuyên ngươi một câu, nữ nhân sao, đầy đường, không cần thiết một cây trên cây treo cổ, vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người đây mới là chúng ta tông môn tác phong. Ngươi, người trẻ tuổi nghe vậy biến sắc nộ trừng Chu Ngọc Dung nửa ngày, mới cắn răng nói. Sư tỷ không muốn lôi ra thiên lôi kiếm rồi, vật kia ta gặp một lần cùng ta công pháp không hợp mà lại tựa hồ là pháp khí phôi tử, không cần cũng được. Chu Ngọc Dung một mặt tùy ý, sư đệ đừng suy nghĩ nhiều, dọn dẹp một chút qua một thời gian ngắn chúng ta chuyển sang nơi khác lại tiếp tục. Hừ, người trẻ tuổi hừ lạnh, sư tỷ sợ hãi kia họ Vạn, không phải sợ hãi, mà là không đáng. Chu Ngọc Dung mở miệng, ngươi cũng đừng kích ta còn không có dễ dàng như vậy mắc lừa. Họ Vạn không thành, giết chết sư muội người kia đâu. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, người kia tựa hồ chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi, sát hắn, hẳn không phải là chuyện khó a ngô. Chu Ngọc Dung mặt lộ suy tư, người kia tu vi tuy là không cao, nhưng thực lực lại không yếu, lại nói bọn hắn đều đi Vân Lan Phủ, nơi đó cao thủ đông đảo, còn có lôi ra thủ sơn trận pháp, đi qua chẳng phải là giao hàng thượng môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đạo gian nan, bảo mệnh vi thượng, có thể ngàn vạn không thể mạo hiểm a, đủ rồi. Người trẻ tuổi thanh âm nhấc lên, giận mà phất tay áo. Ta hiểu được cáo từ. Ách, sau lưng, Chu Ngọc Dung nhếch miệng, nếu không phải đáp ứng đại sư thì muốn chiếu cố ngươi, ta hiện tại liền để ngươi nếm thử bách mị yến hương vị. Đảm bảo, để ngươi hưởng hết cực lạc. Lắc đầu, nàng tiếp tục thu thập phàm nhân dục niệm. Ngày đêm sinh cả âm dương điên đảo, trong trang viên nam nam nữ nữ, tựa như không biết dã rời, đều trầm mê ở hưởng lạc bên trong, cho đến hao hết trên người giọt cuối cùng tinh huyết. Quân doanh trọng địa, ấm áp ánh nắng chiếu rọi xuống, mấy vạn có thể so với lưu dân binh sĩ, hoặc ngửa, hoặc phục co quắp trên mặt đất, từng cái mặt ủ mày trao, chỉ mong lấy mỗi ngày một lần khẩu phần lương thực mau chóng vào bụng, hảo tế một tế ngũ tạng miếu. May mà tại doanh địa ngoại vi, còn có chút võ trang đầy đủ tinh nhuệ binh sĩ trông coi, để phòng bị người đánh lén. Mau nhìn, đột nhiên, một người trừng mắt nhìn, ra hiệu đồng bạn hướng nơi xa nhìn lại. Nơi đó có phải hay không có người? Nào có nhân, đồng bạn nghiêng đầu, lúc này mếu máo. Người có phải hay không hoa mắt? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nguyên địa nhảy khởi. Quỷ a, đừng gọi bậy. Một vị thủ tướng buồn bực thanh quát. Là vị cao thủ khinh công tay nâng cự thạch nhất bộ mấy trượng, sợ là một vị tiên thiên cao thủ. Đều giữ vững tinh thần. Rõ, chúng binh sĩ hẳn là, đồng thời có nhân nhanh chóng hướng quân doanh nội bộ đưa tin, toàn bộ doanh địa cũng nhấc lên một chút sao động. Cửa doanh chỗ, người tới càng ngày càng gần, trông coi tướng lĩnh trên mặt sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Loáng thoáng, hắn tựa hồ đoán được thân phận của người đến. Nơi xa, nhất khối chừng mấy người cao cự thạch ly khai mặt đất, hướng nơi đây cấp tốc tới gần, nhìn thật kỹ, mới có thể phát hiện tại cự thạch kia phía dưới, có một đạo so ra mà nói không chút nào dễ thấy bóng người. Bóng người kia dáng người không hề tráng kiện, thậm chí hơi có vẻ gầy yếu, lại một tay giơ cao như thế cự thạch. Thân hình lắc lư chính là mấy trượng, lấy có thể so với mũi tên kích xạ tốc độ, hướng cửa doanh chạy tới. Hô, cự thạch đằng không, oanh, đại địa đột nhiên run lên, toàn bộ cửa doanh đều tùy theo lắc lư, càng là phát ra không lưu loát chống đỡ hết nổi thanh âm. Cự thạch rơi vào cửa doanh chi trước, xâm nhập đại địa chừng ba thước, quanh mình mấy trượng đều là uốn lượn khe hở, cũng làm cho mắt thấy cảnh này binh sĩ sắc mặt trắng bệch. Một người dựng ở trên đó, nhìn xem lung lay sắp đổ cửa doanh. Người tới tướng mạo thường thường, thái dương sợi tóc hơi bạch, một tiếng màu đen thêu hòa văn đạo bào, đón gió bay phất phới. Ngươi là ai? Thủ tướng nắm thật chặt trường thương trong tay, liều mạng ngăn chặn trong lòng e ngại, cắn răng mở miệng. Nơi này là quân doanh trọng địa, ngoại nhân không được thiện nhập. Sơn Dã đạo nhân Mạc Cầu cầu kiến nơi đây chủ tướng. Mạc Cầu ngẩng đầu, khuất thân đánh cái chắp tay, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Làm phiền khai một chút cửa doanh, đạo nhân, Mạc Cầu. Thủ tướng cổ họng chuyển động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như vừa mới đối phương không phải đem cự thạch để qua cửa doanh trước mà là trực tiếp đánh tới hướng cửa doanh, vậy bọn hắn cái này mấy chục người, sợ là không có mấy cái có thể còn sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bực này kinh khủng cự lực cho dù là tiên thiên cao thủ, sợ cũng không có thể làm được. Như vậy, trong truyền thuyết tu tiên giả, đạo trưởng chờ một lát, quay đầu nhìn thoáng qua thủ tướng gượng cười mở miệng. Ta đã để nhân tiến đến xin chỉ thị tướng quân. Được, Mạc Cầu không nóng không vội gật đầu hẳn là, đồng thời lấy vọng khí thuật hướng phía toàn bộ quân doanh nhìn lại. Vọng khí thuật dưới, trong quân doanh khí tức hỗn tạp, mạnh yếu không đồng nhất, bất quá đặc biệt nơi trọng yếu binh sĩ khí tức cường thịnh nhất. Càng có một cỗ vô hình khí cơ ở nơi đó câu thông, ẩn ẩn có áp chế linh khí tác dụng. Chiến trận, có thể đối tu tiên giả sử dụng, dù cho công hiệu yếu ớt cũng đã bất phàm. Xem ra cái này phản phỉ Tề Vương, cũng không phải là không có cân cước. Không bao lâu, kẽo kẹt, nương theo lấy cật lực giữ tợn âm thanh, cửa doanh mở ra, một vị mặc giáp đại tướng cười lớn tiến lên đón. Làm phiền tiên sư chờ trực tại hạ đang cùng Hồng tiên sư đánh cờ tới chậm chút thứ tội. Tư Mã tướng quân, chính là tại hạ, Tư Mã Tịch không thể nghi ngờ có tí khôn vặt đối mặt Mạc Cầu tức hiền lộ ra đối với tiên sư ngưỡng mộ chi tình, lại không đến mức rơi khí thế của mình. Nói đến đang bồi một vị khác tiên sư càng là ẩn ẩn cho mượn lực áp nhân. Mời, vùng tay lên, sau lưng chúng binh sĩ lúc này tránh ra một cái thông đạo. Mạc Cầu pháp nhãn đảo qua theo tới phần lớn là hậu thiên võ giả tiên thiên cảnh giới bao quát Tư Mã Tịch tại bên trong cũng bất quá bốn người. Một đám người nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt đều có kính có sợ đồng thời mang theo một chút cảnh giác. Tư Mã Tịch một bên dẫn đường, một bên ân cần hỏi. Không biết tiên sư tiên cư phương nào, Lăng Vân Sơn Mạch Xích Hỏa Phong, Mạc Cầu nói, tướng quân sợ là không biết. Ha ha, Tư Mã Tịch cười to, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, xác thực không biết, bất quá nghĩ đến, cho là một chỗ tiên cảnh mới là. Vậy ngươi liền muốn sai, Xích Hỏa Phong không chỉ không phải tiên cảnh, thậm chí to như vậy đỉnh núi, liền vật sống đều không có mấy cái. Đi vào quân doanh hạch tâm phụ cận mà cầu dưới chân hơi ngừng lại. Nơi này, một cỗ độc thuộc về quân đội vô hình sát khí tụ đến ẩn ẩn ngăn chặn trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển. Phía trước càng có một cỗ âm lãnh chi khí tùy ý buông thả, giống như là muốn cho hắn một hạ mã uy. A, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cất bước tiếp tục tiến lên. Soạt, quân trướng nhấc lên, một đoàn người vây quanh Mạc Cầu cất bước đi vào, phía trước trái dưới tay ngồi ngay ngắn một người. Người kia tuổi chừng 70-80, tóc trắng xóa, dáng người còng xuống, cầm trong tay một cây tạo hình quỷ dị ô mộc trưởng. Ta tới vì hai vị giới thiệu, Tư Mã Tịch gấp vội mở miệng. Vị này là Hồng, không cần, Mạc Cầu khoát tay tiếng nói lạnh lùng. Hôm nay ta tới, không phải kết giao bằng hữu. Nghe vậy, Hồng tiên sư sắc mặt chính là trầm xuống. Các hạ là Lôi phủ nhân, thật to gan, chỉ là luyện khí 6 tầng tu vi tựu dám xông vào tới nơi này, thật sự là không biết sống chết. Còn, Hồng tiên sư lời còn chưa dứt giữa sân chúng người đã là cùng nhau rút đao ra kiếm túc sát chỉ ý hướng Mạc Cầu đón đầu chụp xuống. Nhiều người như vậy, lại thân ở quân doanh, trong cơ thể hắn pháp lực lúc này có gần nửa bị quản chế. Mà đối diện Hồng Tiên Sư, không chút nào không bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Cầu mặt không đổi sắc chỉ là từ chữ vật đại lấy ra một vật cầm trong lòng bàn tay hướng phía trước giơ lên. Thường Vũ phái đệ tử, hỏi ngươi mấy câu, Thương Vũ phái, địa phương nào? Tư Mã Tịch bọn người một mặt mờ mịt. Soạt, nguyên bản đang muốn đứng lên Hồng Thiên Sư, nghe vậy lại là sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên run lên, tựu liền thân trước bàn đều tung bay ra ngoài. Tiên Tông Thượng Sứ, thanh âm của hắn, đã là mang ra run rẩy, càng là vô ý thức hướng về sau lui hai bước. Giữa sân tất cả mọi người không phải là người ngu, xem xét Hồng Thiên Sư thái độ, liền biết sự tình không thích hợp. Trước đây rõ ràng đã tính trước kết quả còn chưa động thủ, đối phương chỉ là sáng lên một cái thân phận tựu sợ rồi. Thương Vũ phái, Tiên Tông Thượng Sứ, Tư Mã Tịch trong lòng phát lạnh, trên tay binh khí tựa hồ cũng đã nắm không kín. Không sai, Mạc Cầu thu hồi lệnh bài âm thanh lạnh lùng nói. Tại Vân Lan Phủ, có một đám Hợp Hoan Tông tu sĩ, ngươi có biết hay không? Không biết, không biết, Hồng Thiên Sư vội vã khoát tay. Thượng Sứ Minh xét ta chỉ là thụ Tề Vương chi mời, vì hắn làm mấy món sự tình tựu liền lôi phủ người đều không có chạm qua, đừng nói gì đến Hợp Hoan Tông tu sĩ. Thật chuyện không liên quan đến ta. Chấm, chính rõ ràng tu vi là luyện khí 7 tầng, cao đối phương 1 tầng, nhưng Thương Vũ phái danh tự, đã làm cho hắn sợ vỡ mật. Không biết, Mạc Cầu nhíu mày quét mắt đối phương. Các hạ một thân khí tức âm quỷ lãnh túc ẩn mang huyết sát chi khí tu hẳn không phải là chính pháp đi. Trước theo ta đi một chuyến, hỏi rõ ràng lại nói. Ngươi, Hồng Thiên Sư trì trệ ánh mắt nhảy lên, đột nhiên cắn răng gầm thét. Động thủ, âm chưa lạc trong lòng bàn tay ô mộc trượng lên tựu bắn ra một viên đen như mực đan hoàn, hướng Mạc Cầu kích xạ mà đi. Cách chương,